Đại đường nữ pháp y part 1. Chương 14, thải tú quán. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Yên nương, ngươi nghe ta nói, mới vừa rồi Trương thần y đã chỉ cho ta một vị thần y có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ cần ta cầu được nàng cứu giúp, muội muội tất nhiên không có việc gì. Thanh đại nhất thời nước mắt rơi như mưa. Trên mặt son phấn trộn nước mắt chảy thành từng dòng phấn. Đôi tay gắt gao mà túm chặt ống tay áo nữ tử trung niên kia. Yên nương, chỉ cần cho ta cơ hội đi tìm thần y, ta liền đáp ứng. Đáp ứng đi theo Trương đại lang. Yên nương quả nhiên dừng bước chân. Liếc nhìn thanh đại một cái. Chợt nói, mặc kệ tử tự sống hay chết. Ngươi sau khi tìm thần y phải đến nghe ta an bài. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Thanh đại như sợ Yên nương đổi ý, vội vã gật đầu. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra. Vị Trương thần y kia là y sinh ngày hôm trước gặp qua ở Chu Gia Trang. Nghe ý tứ trong lời thanh đại. Vị, thần y, trong miệng Trương thần y kia chỉ sợ chính là nàng. Vô luận đường triều mở mang cỡ nào. Một đích nữ danh môn cùng kỹ nữ giao tiếp đều không tốt cho thanh danh. Chỉ là Nhiễm Nhan hiện tại cũng bất chấp chuyện này. Nàng yêu cầu sống sót thì không thể tùy ý để người khác bài bố. Nghĩ đến mục đích này. Sau khi Nhiễm Nhan công đạo vãn lục không được lộ diện. Cắn răng một cái. Bước ra từ hẻm tối. Đám người kia tự hồ không dự đoán được vậy mà có người nghe lén. Sắc mặt không khỏi xấu đi. Yên nương đảo mắt qua mấy đại hán. Làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, niên đại này cũng không phải đang hỗn loạn. Không thể đả thương hay giết người lung tung. Nhiễm Nhan biết vậy nên mới dám trực tiếp xông ra. Ta có thể cứu nàng. Nhiễm Nhan hướng thanh đại cùng Yên nương. Ánh mắt dừng ở trên mặt Yên nương một lát. Không những có thể cứu nàng. Còn có thể cứu ngươi. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Một nữ tử bỗng nhiên xông ra từ trong hẻm tối. Lại còn há mồm liền nói như vậy. Ngươi có phải khoảng thời gian trước phát hiện hạ âm chợt sinh dị vật. Bài tiết đau đớn. Còn có xuất huyết. Thanh âm Nhiễm Nhan bằng phẳng mà chấn định. Không e dè. Lại làm cho mấy người từng trải chuyện phong nguyệt kia mặt đỏ tai hồng. Yên nương mặt đầy son phấn cũng hơi biến sắc. Trong mắt tràn đầy kinh dị. Bởi vì những gì Nhiễm Nhan mới vừa nói, đúng là có phát sinh trên người nàng, cũng để y sinh trong kỹ quán xem qua, uống thuốc, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngài có phải nhận thức Trương thần y? Thanh đại trong lòng mơ hồ suy đoán ra Nhiễm Nhan thân phận. Lại cảm thấy hẳn là sẽ không trùng hợp đến thế. Từng gặp mặt một lần, Nhiễm Nhan nói như thế, đã xác nhận thanh đại ý tưởng. Thanh đại sửng sốt một chút, chợt thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Nhiễm Nhan, nước mắt vừa ngưng giờ lại giàn giụa. Trời còn thương, thấy mệnh muội muội ta không nên tuyệt, cầu thần y cứu nàng, vô luận trả giá đại giới gì, thanh đại sẽ không tiếc. Ngươi nếu nguyện ý để ta trị liệu, ta tự nhiên sẽ không thoái thác. Trần kim 20 lượng, một nửa lúc khám, một nửa để sau khi lành bệnh. Chắc giá, Nhiễm Nhan nói, lập tức đi đến trước cái giá, giơ tay nhấc lên tấm chăn mỏng, đập vào mắt là một gương mặt đầy mụn rộp đỏ, rậm rạp đến ghê người, có mấy cái mụn đỏ đã thối rữa lên mủ, đến nỗi mấy đại hán nâng giá cũng hoảng thần, tay không khỏi run lên, làm cái giá cũng run lên một chút, Nhiễm Nhan phảng phất giống như không cảm thấy. Cẩn thận mà quan sát bệnh tình của nữ tử này. Từ ngũ quan phán đoán, nữ tử này ngoại hình tất nhiên không tầm thường. Dáng người phập phồng quyến rũ, là cái vưu vật có thể làm nam nhân nhận biết tư vị tiêu hồn lạc phách. Như thế nào? Nhiễm Nhan lại đem chăn đắp lên, ngược lại hỏi thanh đại vẫn còn quỳ trên mặt đất. Nguyện ý, tất nhiên là nguyện ý. Thanh đại liền như người chết đuối. Bắt được một vật. Không cần quản nó là ván gỗ trôi hay là rơm giả. Nàng bị nặng như vậy. Thật sự còn có thể cứu chữa. Yên nương cũng rất muốn biết y thuật nhiễm nhan đến tột cùng là như thế nào. Nàng gần đây trên người cũng nổi lên rất nhiều mụn đỏ. Thấy hình dạng kia của Từ Tự không khỏi e ngại từ đáy lòng. Nhiễm phải chứng bệnh này. Nhẹ thì tổn hại tinh thần, phá nguyên khí, tổn thương nguyên thần, nên thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nặng thì mắt lở loét, mũi đổ nát, da thịt phồng rộp mưng mủ. Nguy hiểm đến tánh mạng, Nhiễm Nhan một bên xem xét mẩn mụn đỏ trên người Từ Tự. Một bên nói, trên người nàng tuy rằng có chút thối rữa, bất quá xem tình hình này, còn không tính quá trễ. Kiểm tra xong, Nhiễm Nhan đứng dậy, ánh mắt dừng ở cánh tay Yên Nương. Bổ sung một câu, tình huống của ngươi còn tốt hơn nhiều. Nhiễm Nhan nói Yên Nương tình huống tốt hơn nhiều cũng không chỉ có ý là nàng bệnh tình còn nhẹ. Thông qua chuyện vừa rồi, Nhiễm Nhan cơ hồ có thể phán đoán. Yên Nương ước chừng là tú bà linh tinh gì đó. Tuy không tính là bà thím trung niên, nhưng thuộc hạ có một đám kỹ nữ kiều diễm mơn. Nàng không cần thiết phải tiếp khách. Nhiễm bệnh này, liền không có khả năng chữa khỏi. Chỉ cần dùng đúng thuốc, giữ mình trong sạch, cơ bản sẽ không nguyểm đến tính mạng. Nhiễm Nhan trầm ngâm một lát, nói, Vãn Lục, xuất hiện đi. Từ cử chỉ hành vi của Yên Nương, Nhiễm Nhan có thể thấy được, nàng ta là người có tâm tư tỉ mỉ lại cẩn thận. Loại người này, nếu không cho họ có được thứ để uy hiếp đối phương thì sẽ không tùy tiện tin tưởng một người xa lạ ăn nói bừa bãi. Như vậy Nhiễm Nhan có thể khiến cho nàng ta an tâm. Lại nói, Nhiễm Nhan thấy khá nhiều chuyện về mấy thanh lâu bức lương vi sướng trong sách trong tivi. Làm Yên Nương biết nàng có thân phận không bình thường, cũng có thể thêm chút an toàn bảo đảm. Vãn Lục chạy một mạch vọt tới bên người Nhiễm Nhan, đem nàng hộ sau người như là gà mái hộ gà con. Hồng hốc mắt nói, nương tử quá tùy hứng. Mới vừa rồi Nhiễm Nhan một phen cưỡng bức hiếp bức, mệnh lệnh không cho phép Vãn Lục ra. Vãn Lục tránh ở sau tường, nhìn nương tử nhà mình khí độ siêu nhiên. Đối mặt một đám kỹ nữ cùng 7-8 người vạm vỡ nhưng không có một tia hoảng loạn. Còn chắc chắn nói có thể trị hảo kỹ nữ bị bệnh nặng. Vãn Lục trong lòng vừa kinh ngạch vừa cảm giác lo lắng sâu sắc. Sau khi nội tâm giao chiến lại nhớ tới lời hình nương giáo huấn nàng. Chuẩn bị lao ra thì Nhiễm Nhan liền gọi nàng đi ra. Chu Gia Trang, người nếu muốn biết ta thân phận, chỉ cần tra một chút. Nhiễm Nhan làm như vậy là muốn cho Yên Nương an tâm. Dù sao hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên. Nhìn thấy Nhiễm Nhan, thành ý Yên Nương đột nhiên cười. Nàng ta cũng sợ chết, nhưng càng sợ trước khi chết lại biến thành dáng vẻ như Từ Tử. Đã là như thế, thỉnh thần y rời bước vì nô gia trần trị. Có thể, bất quá ta muốn nói rõ ràng trước. Chứng bệnh này vô pháp trị tận gốc. Nếu lại cùng nam tử hành phòng, không chỉ dễ dàng tái phát, còn lây bệnh cho nam nhân. Thêm nữa bệnh này sẽ di truyền cho hài tử, cho nên không thể sinh dục. Nhiễm Nhan nghiêm túc nói. Yên Nương tự giễu mà cười nhạo một tiếng. Nô nhóm đều là tiện tịch, sinh hạ nhi cũng là tiện nô, hà tất lại muốn sinh hạ để chịu tội. Hai việc ngươi nói ta hiểu, thỉnh đi bên này. Nhiễm Nhan gật gật đầu, theo đoàn người đi. Quẹo hai cái cong, liền thấy một cửa viện. Trước cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Trên đèn lồng viết ba chữ bằng bút lông. Thải Tú Quán. Nhiễm Nhan không có nghiên cứu qua kỹ quán cổ đại, nhưng cảm thấy nếu là kỹ quán, nên mở ở nơi đông người. Như thế nào lại vắng vẻ như thế này? Đây là cửa sau. Yên Nương phảng phất biết nghi hoặc trong lòng Nhiễm Nhan, mở miệng giải thích. Nhiễm Nhan nhàn nhạt ứng tiếng, theo nàng ta vào sân. Cửa sau vừa mở, liền có thể loáng thoáng nghe thấy có tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào náo động truyền đến. Thanh âm kia không rõ ràng lắm, có thể thấy được Thải Tú Quán có quy mô không nhỏ. Trong viện hoa cỏ sum suê, cửa sổ thấp thoáng, hành lang uốn lượn, đình các đang sen. ngẫu nhiên có thể từ vách tường khắc hoa nhìn xuyên đến cảnh đẹp trong viện. Thỉnh thoảng truyền đến thanh âm mờ mịt ầm ĩ, càng thêm nổi bật hậu viện yêu tĩnh, rất có cảm giác yên tĩnh kiểu côn trùng kêu trong rừng. Vãn Lục cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, đã tò mò lại khẩn trương, tay đỡ Nhiễm Nhan hơi ra mồ hôi. Đi qua một đoạn hành lang gấp khúc bị dây leo xanh biếc che lấp, liền thấy một tòa chủ thính. Trước thính là hai tỷ nữ mặc váy hoa bó ngực, thấy Yên Nương tới, hơi hơi cúi người, duỗi tay đẩy ra màn trúc tre ở cửa chính. Mụ mụ, Nhiễm Nhan bước chân mới vừa tiến lên được một nửa, liền nhìn thấy một nữ tử hoang mang rối loạn quần áo bất chỉnh chạy tới. Hơn phân nửa bộ ngực sữa lỏa lồ bên ngoài, theo bước chân nàng chạy mà nhảy lên nhảy xuống. Nữ tử thấy Yên Nương, nước mắt lập tức trào ra. Mụ mụ, chết người rồi. Cách chương.